chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194 thành nhân lễ đêm trước. Chương 1194, 1195, thành nhân lễ đêm trước. Tư Đồ Phong đang ở Thí Xuyên thành nhân lễ cùng ngày xuyên. Y phục nghe thế thông báo, trực tiếp quần áo đều còn không có xuyên chỉnh tề liền lao ra đi, ngẩng đầu. Đập vào mắt chính là Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ở giữa không trung dừng lại hình ảnh, còn có ngồi ở chúng nó phía sau lưng thượng. Hắn thương nhớ ngày đêm người, khóe miệng lập tức nhộn nhạo khai một mặt yêu nghiệt ý cười, Tử Ngâm. Cùng Tiểu Quai cũng nhìn đến hắn, hưng phấn hô to, ba ba, Tư Đồ Phong cung kính hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy lễ. Rồi sau đó hướng tới Trần Thanh Thanh bọn họ vẫy vẫy tay nói. Xuống dưới tương đương, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai lại nói. Ba ba, mụ mụ nói chúng ta liền tới căng gió, liền không đi xuống tương đương. Nhìn xem liền đi trở về, Tư Đồ Phong mặt hắc đảo. Đều tới, chạy nhanh đều xuống dưới, Trần Thanh Thanh nhìn hắn quần áo bất chỉnh bộ dáng nói. Tư Đồ Phong, người quần áo đều xuyên oai. Người liền một chút chi giác đều không có sao. Không sao cả tương đương. Nhà ta nha đầu không chê liền hảo. Ai nói ta không chê. Đặc biệt ghét bỏ hảo sao. Đều không nghĩ nhiều xem một cái. Tiểu Bạch Tiểu Hắc chúng ta đi tương đương. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn bọn họ chơi đùa. Chỉ là cười cười không nói lời nào, chỉ cảm thấy. Cùng những người trẻ tuổi này. Tiểu Hoa Nhi nhóm ở chung. Chính mình đều sống được tuổi trẻ thật nhiều tuổi giống nhau, Tư Đồ Phong mặt hắc đảo. Các ngươi dám đi thử xem. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc lại đồng thời quay người phải đi tỏ vẻ. Nếu ở Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh chúng tuyển một cái nói. Bọn họ tuyệt đối là không hề nghi ngờ. Nghe Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong trực tiếp mặt hắc đến giống như hắc đế nồi. Hoàn toàn không màng hình tượng xông ra ngoài, nha đầu thúi. Có loại cũng đừng tới, tới cũng đừng đi, Trần Thanh Thanh khó lòng phòng bị Tư Đồ Phong từ long trên lưng đẩy lạc. Thét to, xú Tư Đồ Phong, cư nhiên dám như vậy đối ta. Ngay sau đó, rồi lại bị Tư Đồ Phong cấp tiếp trong ngực chung, an ổn rơi xuống đất. Tư Đồ Phong lại bắt đầu dụ hống Tử Ngâm cùng Tiểu Quai nói. Xuống dưới, ba ba tiếp được các ngươi tương đương. Tiểu Bạch vênh váo tận trời nói. Xú Tư Đồ Phong, cư nhiên dám cùng bổn vương đoạt người. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Như thế nào, cảm thấy ta đoạt bất quá ngươi. Vậy ngươi liền tới thử xem. Lại không chịu nổi Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đồng thời làm phản nột nhân ra Tư Đồ Phong cơ hồ. Đều không cần đoạt, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai sôi nổi từ giữa không trung nhảy xuống, Tư Đồ Phong nhanh chóng xông lên đi. Vững vàng tiếp được Tử Ngâm cùng Tiểu Quai hưng phấn nói. Ba ba thật là lợi hại. Nói tiếp được chúng ta liền thật sự tiếp được hảo tưởng ba ba a. Ba ba ta muốn ôm một cái, ba ba cũng tưởng các ngươi. Cố tình các ngươi kia nhẫn tâm mụ mụ cư nhiên quấy nhiễu chúng ta gặp nhau. Quá đáng giận, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cười cười không nói lời nào, Trần Thanh Thanh lạnh lạnh thanh. Âm từ hắn phía sau lưng truyền đến, ân hừ, Tư Đồ Phong, ta đáng giận, Tư Đồ Phong trực tiếp làm lơ, tiếp tục nói, đáng thương các ngươi ba ba ta, đang ở thí quần áo, nghe được người truyền báo các ngươi tới, không màng hình tượng liền như vậy lao tới, cư nhiên còn không cho ta thấy, quá xấu rồi, ngoặc kép, này quần áo là cố ý xuyên oai, liền tưởng các ngươi mụ mụ giúp ta trải vuốt rõ ràng. Kết quả gần nhất muốn đi, nì ma, càng nói càng ủy khuất, người đến mức này sao, tỏ vẻ Tư Đồ Phong, chưa từng có phát hiện, người vẫn là giả đáng thương một phen hảo thủ a. Nhưng cố tình chính mình là cái mềm lòng, không nhịn xuống, bĩu môi nói, được rồi sau đó đi lên trước tới, đem hắn quần áo, cẩn thận sửa sang lại hảo. Còn có hắn trên trán rơi rụng phát bộ dáng thoạt nhìn ôn nhu cực kỳ, Tư Đồ Phong. Rất tuấn tú, người thích, ân, xoái không quan trọng, người thích liền hảo tương đương. Ngoặc kép, ta này một thân dung mạo dáng người, sinh ra chỉ vì đôi mắt của ngươi. Ngoặc kép, có thể ảnh ngược ra ta, Trần Thanh Thanh mặt đều đỏ. Yên lặng vô ngữ Vọng Thanh Thiên, một ngày không thấy. Cư nhiên còn sẽ nói lời âu yếm tương đương. Chỉ vì ngươi nói, cho nên nha đầu, có không mang bọn nhỏ nhiều dừng lại một ngày. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy chính mình một cái lão người đàn ông độc thân. Sắp bị ngược cẩu ngược đã chết, trực tiếp mang theo trần trời giáng. Cùng hai con rồng cùng nhau phất phất tay nói. Trời tối trước, Tiểu Bạch tới đón các ngươi tương đương. Rồi sau đó trực tiếp đi rồi, Trần Thanh Thanh nói thẳng. Không cần ra ra, ta đến lúc đó tái bọn họ trở về liền hảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng lại đây nói. Nga, đã quên, người cũng là cái thật tốt tọa kỵ tương đương. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Tiểu Bạch, ngoặc kép, Tiểu Hắc, ngoặc kép, biết ngươi lão nhân như vậy một câu, đắc tội chúng ta tam sao? Ai mẹ nó chính là tọa kỵ? Ai, chỉ đà chính mình người, có thể xem như tọa kỵ sao? Từ Đồ Phong thâm giác buồn cười ôm Tử Ngâm cùng Tiểu Quay đứng ở nơi đó, Trần Thanh Thanh trừng mắt. Nhìn hắn liếc mắt một cái nói, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười, tọa kỵ tương đương. Lan, càng không tương đương, ba ba mụ mụ, không được cãi nhau Nga tương đương. Trần Thanh Thanh sắc mặt hơi giông nói, không có cãi nhau à, không cảm thấy là các ngươi ba ba, ở cùng ta làm nũng sao tương đương. Ta chỉ là phối hợp hắn mà thôi, Tư Đồ Phong cũng lộ ra tám cái răng tươi cười nói. Không sai, ta ở cùng các ngươi mụ mụ làm nũng tương đương, quả thực không biết xấu hổ tới rồi cực hạn. Trần Thanh Thanh vô ngữ Vọng Thanh Thiên một thời gian nói. Đi thôi, nếu thí quần áo, liền thí xong, hảo tương đương. Cùng đi Tư Đồ Phong tẩm cung, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay bị Tư Đồ Phong buông xuống, Trần Thanh Thanh đi lên trước. Ngẩng đầu thế hắn sửa sang lại quần áo, bộ dáng thoạt nhìn nghiêm túc cực kỳ, Tư Đồ Phong liền như vậy cúi đầu nhìn nàng. Thật giống như là đang xem thế gian mỹ lệ nhất một bức họa giống nhau, mà Tử Ngâm cùng Tiểu Quay liền như vậy nắm tay, nhìn bọn họ, cũng giống như đang xem trên thế giới nhất lóa mắt một bức họa giống nhau, chỉ cảm thấy ba ba mụ mụ đứng chung một chỗ hình ảnh, đẹp mắt cực kỳ, thế gian này, không còn có so với bọn hắn càng xứng đôi người, ngày đó trong cung đầu bọn hạ nhân. Càng là cũng không dám ngẩng đầu xem bọn họ, chỉ cảm thấy như vậy hai người đứng chung một chỗ. Thần thánh không thể xâm phạm, nhiều xem một cái. Đều là ở đường đột bọn họ giống nhau, Trần Thanh Thanh sửa sang lại thật sự nghiêm túc. Một tia chi tiết nhỏ đều không có buông tha, sau khi xong. Lại giúp hắn đem tóc làm lại xa cách một lần. Cả người thoạt nhìn, cùng phía trước kia chật vật Tư Đồ Phong quả thực tựa hai người giống nhau, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay. Khoa trương nói, qua, ba ba này một thân trang điểm, hảo soái Nga, ngay cả Trần Thanh Thanh, đều cảm thấy đẹp mắt cực kỳ, màu trắng áo choàng. Quanh thân là kim sắc long văn, quý khí bức người, hơn nữa Tư Đồ Phong nghịch thiên yêu nghiệt nhan giá trị tuyệt đối là thế gian nhất đẹp mắt. Trần Thanh Thanh đều ngăn không được, xem mê mắt Tư Đồ Phong hướng tới nàng chớp chớp mắt nói. Như thế nào, bị ta mê hoặc tương đương? Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại nói. Mới không có tương đương. Bất quá cảm thấy này bộ quần áo khá xinh đẹp, thực thích. Về sau thường xuyên xuyên ngươi xem đó là tương đương. Phốc, Tư Đồ Phong, ngươi đủ rồi, như vậy chính thức quần áo. Ngươi thành nhân lễ mới có thể mặc tốt sao? Còn thường xuyên xuyên, nhân gia đều sẽ cảm thấy ngươi khoe khoang tương đương. Ngoặc kép, hết chương.